Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 158, Phá Vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 hơi thở về sau, yêu thú xuất hiện ở hồ lô cốc bên ngoài, đem hơn 30 danh trúc cơ tu sĩ vây vào giữa mặt đất. Thượng nhị giai yêu thú cùng sở hữu hơn 100 đầu, trên trời còn có hơn 50 chỉ nhị giai yêu cầm, ngược lại là nhất giai yêu thú không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm đầu. Nhất giai yêu cầm cũng chỉ vẹn vẹn có không đến 200 chỉ. Những thứ này nhất giai yêu thú, đối phó trúc cơ tu sĩ cũng không nhiều lắm tác dụng, đã đến cũng chỉ là góp đủ số. Bị lúc này nhiều yêu thú vây vào giữa, mới vừa rồi còn cười đến sáng lạn Lương gia tu sĩ, lập tức biến thành mướp đắng. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương gia gia chủ Dương Chí Viễn, dù sao hắn mới đúng Dương trưởng lão chỉ định người cầm đầu. Lương Gia Hưng tuy là không có đem hắn để vào mắt, nhưng hắn có thể chỉ huy được di chuyển tu sĩ, cũng chỉ có Lương gia người cộng thêm Ngô họ trận pháp sư. Dương gia dẫn đầu mười mấy người cùng U Minh Tông 9 tên trúc cơ tu sĩ căn bản không nghe hắn. Dương Chí Viễn thấy mọi người cũng chờ hắn quyết định, cũng không có thể không lên tiếng, suy tư một lát nói. Yêu thú yêu cầm phần đông, cộng lại là của chúng ta gấp 5 lần tả hữu. Mặt đất thượng yêu thú thì có hơn 100 đầu, theo mặt đất thượng lao ra, hoàn toàn không có hy vọng. Nhị giai yêu cầm chỉ có hơn 50 chỉ, chúng ta ngự kiếm phi hành, mặt đất thượng yêu thú cũng chỉ có thể thi triển vài cái thiên phú pháp thuật, không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Cho nên, chúng ta cùng một chỗ ngự kiếm lao ra yêu thú cùng yêu cầm vây quanh, sau khi ra ngoài, lại phân tán phá vòng vây. Các vị đạo hữu còn có thể ý kiến, tất cả mọi người không có ý kiến, đây là trước mắt tốt nhất phá vòng vây phương thức. Độn thổ chạy trốn là không có được, nơi này khoảng cách ngoài núi gần nhất chỗ cũng có 800 dặm tả hữu, trúc cơ tu sĩ không có khả năng độn thổ lúc này khoảng cách xa. Hơn nữa, độn thổ tốc độ quá chậm. Xích tu đạo hai cái đầu lĩnh đều là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, độn thổ cũng chạy không thoát thần trí của bọn hắn dò xét. Chạy không nhanh, lại trốn không nổi, trở lại mặt đất thượng chính là bị vây công, cái này chủng phương pháp căn bản không thể thực hiện được. Mà ngự kiếm theo trên trời đào tẩu, chỉ cần mặt đôi hơn 50 chỉ nhị giai yêu cầm, cộng thêm 6 gã trúc cơ xích tu đạo. So sánh với độn thổ cùng tại mặt đất thượng cứng rắn sông, hay là ngự kiếm chạy trốn rất đáng tin. Dương Chí Viễn hô một tiếng động thủ, hơn 30 người ngự kiếm phóng lên trời. Mọi người tay thượng cũng không nhàn rỗi, nhao nhao thi triển pháp thuật công kích bốn phía nhị giai yêu cầm. Vương Đạo Viễn trực tiếp ngưng tụ ra hơn 20 trượng dài thủy long, thi triển vạn long xuất hải, hóa thành năm đầu 4 trượng dài hơn thủy long. Một cái thủy long hóa thành thủy long giáp bảo vệ bản thân. Mặt khác 4 đầu thủy long cùng đến đây ngăn trở yêu cầm quần nhau. Bên cạnh tộc trưởng cũng giống như vậy thủ đoạn, chẳng qua là ngưng tụ thủy long dài đến hơn 30 trượng. Lại thêm thượng tộc trưởng tu luyện là Phúc Hải Quyết cùng thủy long thuật hỗ trợ lẫn nhau, uy lực lớn hơn nhiều lắm. Những thứ này yêu cầm trên không trung cũng là vây quanh ở bốn phía, hơn 30 danh trúc cơ tu sĩ là hướng một cái phương hướng phá vòng vây, có thể trước tiên ngăn trở bọn họ cũng chỉ có hơn 10 chỉ yêu cầm. Mặt đất thượng yêu thú chỉ có thể thi triển đánh xa thiên phú pháp thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đôi tại ngự kiếm phi hành trúc cơ tu sĩ uy hiếp không lớn. Hơn 10 chỉ yêu cầm, mặt đôi hơn 30 danh trúc cơ tu sĩ đột nhiên tập kích không có lực phản kháng. Mấy hơi qua đi, hơn 30 người toàn bộ liền xông ra ngoài, còn chém giết 4-5 chỉ yêu cầm. Hồ lô cốc bên trong tiếng kèn cùng nổi trống âm thanh không ngừng, yêu thú tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Xích tu đạo trừ đại đương gia, nhị đương gia bên ngoài 4 gã trúc cơ tu sĩ cũng đều đuổi tới. Hơn 30 danh trúc cơ, là hướng đông nam phương hướng phá vòng vây, đột xuất vòng vây sau, dần dần phân tán ra đến. Vương Đạo Viễn đi theo tộc trưởng, hướng phía nam phương hướng trốn chạy để khỏi chết. Cùng với các trúc cơ tu sĩ tách ra, Vương Đạo Viễn cũng liền không cần đã ẩn tàng. Không hề dùng thần thức áp chế linh lực chấn động, thu hồi bình ba kiếm, sửa vì khống chế kinh phong kiếm. Vì không bị yêu cầm đuổi theo thượng, toàn lực thi triển ngự kiếm thuật, tốc độ so bình thường nhanh không ít, đại khái có thể đạt tới từng canh giờ 1.700-800 dặm. Chỉ có điều, linh lực tiêu hao cũng rất lớn, phi không ra rất xa, muốn uống chút xích huyết nhưỡng khôi phục linh lực. Hơn 30 người tách ra đào tẩu, yêu cầm cùng yêu thú cũng phân là khai mở đuổi theo. Lúc này, Vương Đạo Viễn cùng Vương Chí An sau lưng thì có 2 cái nhị giai yêu cầm cùng 3 đầu nhị giai yêu thú đuổi theo. Tu sĩ ngự kiếm phi hành tốc độ là không có khả năng so qua được cùng giai yêu cầm, chỉ có thể dùng thỉnh thoảng quay đầu lại ném linh phù, hoặc thi triển pháp thuật bức lui yêu cầm. 2 người bay ra hơn 300 dặm, Vương Chí An truyền âm nói. Đạo Viễn, chúng ta chia nhau chạy, đằng sau có một cái nhị giai trung phẩm yêu cầm, phía dưới còn có 2 đầu nhị giai trung phẩm yêu thú. Ta hai người cùng một chỗ trốn, người không dùng được bao nhiêu hội cũng sẽ bị nhị giai trung phẩm yêu cầm đuổi theo thượng. Tách ra trốn, nhị giai trung phẩm yêu cầm, yêu thú, nhất định sẽ đuổi theo ta. Đuổi theo ngươi nhất định là này hai cái nhị giai hạ phẩm, dùng thủ đoạn của ngươi, giết bọn nó còn không cùng chơi tựa như. Vương Đạo Viễn truyền âm hỏi ngược lại. Thế còn ngài làm sao xử lý, ba đầu nhị giai trung phẩm, ngài cũng không nên thoát thân. Vương Chí An đáp, ta vẫn là dùng trúc cơ trung kỳ tu vi kỳ nhân, chân thật tu vi, đã sớm là trúc cơ 8 tầng. Nếu không phải sợ tiêu diệt cái này 5 cái xuất sinh, đưa tới thêm nữa yêu thú vây công, đã sớm thu thập chúng. Vương Đạo Viễn chẳng qua là gật gật đầu, hướng tây nam phương hướng bay đi, mà Vương Chí An tiếp tục hướng phía nam phương hướng bay đi. Yêu thú yêu cầm quả nhiên như Vương Chí An sở liệu, một cái nhị giai hạ phẩm yêu cầm cùng một đầu nhị giai hạ phẩm yêu thú thay đổi phương hướng, đuổi giết Vương Đạo Viễn. Nhị giai hạ phẩm yêu cầm vì hắc vũ ưng, nhị giai ưng loại yêu cầm trong kém nhất tồn tại thiên phú pháp thuật chẳng qua là cường hóa thân thể cùng lực lượng. Cùng lục sinh yêu thú so sánh với yêu cầm thân thể nhỏ yếu cường thịnh trở lại hóa cũng liền này chuyện quan trọng, này thiên phú pháp thuật cùng không có không sai biệt lắm. Địa thượng nhị giai hạ phẩm yêu thú, danh vì phi lâm báo, màu lông có điểm giống ngân tiệm tằng miêu. Thiên phú pháp thuật là một chủng thân pháp, dùng tốc độ cùng linh hoạt chứ danh, trèo đèo lội suối, mặc lâm nhảy khe, như lý bình đỉa. Vương Đạo Viễn vừa đánh bên cạnh rút lui, rất nhanh liền chạy ra 500 dặm xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên phía trước một cái ngọn núi thượng, đứng đấy một người, này người cười nói. Yêu yêu đọc sách www.okansu. Còn không biết vị này vương gia đạo hữu gọi có thể danh tử. Tại hạ Phong Lâm Xuyên, muốn cùng vương đạo hữu giao cái bằng hữu. Người này đúng là xích tu đạo 6 vị trúc cơ bên trong tu vi thấp nhất cái này. Vương Đạo Viễn chỉ sau lưng yêu cầm, hỏi. Các hạ chính là lúc này giao bằng hữu. Nếu là thật sự muốn giao bằng hữu cho ta đem cái này hai đầu xúc sinh thu thập lại giao bằng hữu không muộn. Phong Lâm Xuyên cười nói. Nếu là không có hai xúc sinh này, đạo hữu sao lại, há có thể đơn giản đi vào khuôn khổ. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, tại hạ là phong thuộc tính tu sĩ, nhưng vẫn không tìm được phù hợp pháp khí. Vương đạo hữu dưới chân chuôi này phi kiếm ngược lại vừa vặn phù hợp, chỉ cần đạo hữu giao ra phi kiếm ta tuyệt không cùng đạo hữu vì khó. Vương Đạo Viễn mỉm cười nói, ngươi cảm thấy dùng hai xúc sinh này, thì có tư cách uy hiếp ta. Chấm, dứt lời, vương đạo hữu trực tiếp ngưng tụ ra kim bằng hư ảnh. Lúc này kim bằng hư ảnh cánh dương đã có 10 trượng ra mặt. Kim bằng hai cánh chi thượng, rậm rạp 5-600 miếng lông vũ, hơn nữa, lúc này lông vũ so năm đó lớn hơn không ít. Đằng sau hắc vũ ưng nhìn thấy kim bằng hư ảnh, phát ra một tiếng sợ hãi tiếng kêu, một thân lông vũ đều tại run rẩy. Kim xí đại bằng là ưng loại trong thần thú, ưng loại yêu cầm nhìn thấy kim bằng, này giống như là gặp được hoàng đế thêm sống tổ tông, có thể không sợ hãi ư, vương đạo viễn khu xử kim bằng hư ảnh, thi triển vũ nhận, phóng ra hai quả lông vũ, đánh hướng hắc vũ ưng. Cái này hai quả lông vũ tốc độ cực nhanh, hắc vũ ưng còn không có kịp phản ứng, đã bị lông vũ xuyên tim mà qua, phát ra một tiếng gào thét về sau, từ không trung ngã xuống tại đỉa. Cái này một quả lông vũ uy lực cũng đã có thể so với nhị giai hạ phẩm kim đao phù. Mà linh lực tiêu hao cũng chỉ có kim đao thuật tầng 7 tả hữu. Phía dưới phi lâm báo là phi thường cơ linh, chứng kiến hắc vũ ưng bị nháy mắt giết chết quay đầu bỏ chạy, không đến hai hơi thở thời gian, liền biến mất tại trong bụi cây. Cách chương.